Chương 58, Trung tình. Nạ dù tổ xác thực cảm động, bởi vì hạ củ cái kia không có chút nào tạp chất mà thuần túy quan tâm, liền như là năm đó hắn bị hì nạ tạ cảm động đồng dạng, bất kỳ cái gì một người đối với hắn quan tâm, đối với nạ dù tổ tới nói tựa như là một phần cực hạn xa xỉ phẩm đồng dạng, để hắn vô cùng chân quý. Bởi vì thường xuyên luyện tập phi tiêu, nạ dù tổ đốt ngón tay cùng lòng bàn tay đều có rất thô ráp ken ở. Cái này thô ráp là thời gian trên người nạ rủ tổ lắng đọng, cũng là hắn mồ hôi ngưng tụ. Hạ cú lăng lăng nhìn xem trước mặt cái này thành thục đến không giống như là tiểu hài tử thiếu niên, bị chính nàng đóng băng phương tâm đột nhiên tại thời khắc này bắt đầu nhảy lên, trên mặt không tự giác có chút nóng. Nạ rủ tổ đưa tay rút về, nhưng là một cái tay khác hay là ôm hạ cú bả vai không chịu bùng ra, nói, ta sự tình nói xong, tới phiên ngươi, nói một chút ngươi trước kia kinh lịch đi. Hạ cù nghe đằng sau thân thể run lên, con mắt màu đen nhìn thẳng nạ rủ tổ hai mắt, ánh mắt thăm thẳm như là một bãi nước sâu bên trong đầu nhập vào một khối tiểu thạch đầu, nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngươi thật muốn biết sao ửng, ta muốn biết ngươi hết thảy. Mặt trắng bên trên đường đỏ, túi đầu xuống, ánh mắt tan rã mà nhìn xem bãi cỏ, bắt đầu như là con rối đồng dạng giảng thuật cái bất hạnh của nàng. Liên như là nạ rủ tổ hiểu biết như thế. Hạ cụ sinh ra ở làng Sương Mù một cái rất phổ thông trong thôn nhỏ, mẹ của nàng chính là lúc ấy làng Sương Mù đổ sát Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc thơ y điếm trốn tới Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc người sống sót, bởi vì không có thức tỉnh huyết kế giới hạn, cho nên nàng thân phận cũng không có bị phát hiện, về sau còn kết hôn, cũng chính là phụ thân của hạ cụ. Nhưng là Mì Nạ Dù Kỳ huyết kế rất đặc biệt, tại nữ tính trên thân thức tỉnh sát suất so nam tính cao hơn gấp 10 lần. Hơn nữa còn có thể sẽ xuất hiện cách đời di truyền hiện tượng, mẫu thân của hạ cụ mặc dù không có thức tỉnh huyết kế giới hạn, nhưng là tại hạ cụ trên thân lại đã thức tỉnh, có thể tự do điều khiển nước cùng băng năng lực. Lúc đó làng Sương Mù Mị Dục bị ủ trí hạ ô bị tổ dùng xạ dìn gẳng điều khiển, bởi vì Jin chết ô bị tổ đối với làng Sương Mù triển khai trả thù, tuyên dương huyết kế giới hạn người là đưa tới chiến tranh nguyên nhân, tiêu diệt làng Sương Mù ngay lúc đó gạo ưu mọn. Mị nạ rủ kỳ bộ tộc cùng bộ tộc cả gù dạ, làng Sương Mù cu nở dê bởi vậy bị ngoại giới sợ hãi xưng là làng Sương Mù đấm máu. Cũng là bởi vì ủ trí hạ Obito, cho nên tại tờ rủ mị mệ thượng vị trước đó, làng Sương Mù phần lớn thôn dân đều mười phần sợ hãi cùng chán ghét huyết kế giới hạn người, cùng nạ rủ tổ tại cổ nổ hạ tình huống tương tự. Hạ cù là huyết kế giới hạn người sự tình không gạt được, nàng cái kia nên bị xét đánh phụ thân thế mà mang đến người trong thôn. Muốn giết chết hạ cụ cùng mẹ của nàng, mẫu thân của hạ cụ tự nguyện nhận lấy cái chết, hạ cụ tại cực độ sợ hãi cùng trong tuyệt vọng buộc phát huyết kế giới hạn năng lực, trong nháy mắt giết chết phụ thân của mình cùng toàn thôn nhân, sau đó bắt đầu ở Thủy Chi Quốc du đãng, cuối cùng gặp dạ bù dạ, cũng trở thành dạ bù dạ công cụ sinh hoạt đến nay. Thật là một cái đáng chết hôn đản nạ dù tổ lửa giận trong lòng đơn giản khó có thể tưởng tượng, phần này lửa giận là bởi vì hạ cụ cái kia phụ thân. Một kẻ cặn bã, chẳng những giết chết thê tử của mình, còn muốn giết chết mấy tuổi lớn nữ nhi, còn tốt hạ cụ đem hắn giết chết, không phải nạ dù tổ chỉ sợ muốn để hắn sống không bằng chết. Nạ dù tổ cùng hạ cụ đều là lưng đeo thâm trầm thống khổ người, nạ dù tổ chính là cô độc, mà hạ cụ chính là tuyệt vọng. Một cô gái, nhìn tận mắt mẹ của mình bị phụ thân giết chết, mà lại phụ thân còn muốn tới giết mình, cuối cùng mình tự tay giết cha, cái này sẽ là cỡ nào trầm thống tuyệt vọng. Cũng chính là bởi vì cái này tuyệt vọng, hạ cụ mới có thể đem tình cảm của mình phong tồn, trở thành một kiện công cụ đi. Nạ dù tô đè xuống trong lòng nổi giận, vô cùng thương tiếc nhìn bên cạnh khuôn mặt bi thương nữ hải, ạ dền lìn bắt đầu chia bí gia tăng, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Nạ dù tô đột nhiên rôi ra hai tay, dùng sức ôm chặt hạ cụ thân thể, hắn hiện tại qua nở không được một màn này bị những cái kia giám thị hắn ạ bù cùng rụt thành viên nhìn thấy sẽ có ảnh hưởng gì. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chăm chú bảo trụ cô gái này. A hạ cú bị nạ rủ tô đột nhiên động tác giật nảy mình, phát ra nho nhỏ một tiếng kinh hô, trong mắt mang theo khiếp sợ nhìn xem ôm nàng thiếu niên. Nạ rủ tô, ngươi thả ta ra. A hạ cú có chút kinh hoàng kêu lên, bị nạ rủ tô chăm chú ôm vào trong ngực. Hạ cú yên lặng tâm bắt đầu thức tỉnh, cái này khiến lòng của nàng tầm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an nhảy lên. Không được nạ rủ tổ trực tiếp cự tuyệt hạ cụ yêu cầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào hạ cụ con mắt, ta sẽ không phóng khai ngươi, tuyệt đối sẽ không. Hạ cụ run lên trong lòng, không có dũng khi đi nhìn thẳng Nạ Dụ Tổ ánh mắt, sợ hắn từ trong ánh mắt của mình nhìn ra một chút cái gì, nàng chung quy là người. Nhìn ta con mắt. Nạ Dụ Tổ khàn khàn cuống họng gầm nhẹ nói, vậy cơ hồ là từ trong cổ họng gạt ra thanh âm, rất rõ ràng, Nạ Dụ Tổ tại đè nén. Hạ Cù cũng không biết vì cái gì, nàng giống như trong tiềm thức cũng không dám chống lại Nạ Dụ Tổ, ngẩng đầu, đón nhận Nạ Dụ Tổ ánh mắt, Nạ Dụ Tổ thâm tình xuyên thẳng thấu Hạ Cù con mắt, tiến nhập trong lòng của nàng. Nhìn không được đi ra Nạ Dụ Tổ trong mắt có không có chút nào tạp chất tình cảm, cái này khiến Hạ Cù yên lặng nhiều năm phương tâm cấp tốc nhảy lên, lên men, sinh ra vô cùng ngọt ngào hương vị. Ngu sao mà không khả năng thật hoàn toàn biến thành một cái công cụ, lần này, nàng lựa chọn tuân theo tình cảm của mình, chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này, chí ít xin cho ta phóng túng lần này, Nạ Dụ Tổ không chút do dự hôn xuống, hôn Hạ Cù màu hồng nhạt bờ môi. Một cái hoàn toàn giao hòa hai người tình cảm hôn sâu đằng sau, Hạ Cù hô hấp hoàn toàn hỗn loạn, giống một cái con mèo nhỏ đồng dạng tựa ở Nạ Dụ Tổ cũng không rộng lớn ngực thân bên trên, hai gò má ửng hồng. Một lát sau, vững vàng hô hấp đằng sau, Hạ Cù tại Nạ Dụ Tổ trong ngực vặn vẹo một cái, tựa hồ tìm một cái càng thêm tư thế thoải mái dựa vào, thấp giọng nói, ngươi tại sao muốn làm như thế? Hạ Cù thật sự là mê mang, vừa rồi nàng đã mất đi nụ hôn đầu của nàng. Một cái mới là lần thứ hai gặp mặt 12 tuổi thiếu niên, nhưng là trong lòng của nàng lại ngay cả một điểm tâm tình tiêu cực đều không có. Nạ Dụ Tổ nhẹ nhàng nhẹ vỗ về Hạ Cù mái tóc, nói, vậy con ngươi, ngươi vì cái gì không cự tuyệt ta? Hạ Cù không phản đối, chỉ là tựa ở Nạ Dụ Tổ trên thân, Nạ Dụ Tổ cũng không nói chuyện, hai người ôm nhau ngồi trên đồng cỏ, cái gì cũng không nói, không hề làm gì, cảm giác như vậy cu nở dê tốt. Vừa thấy đại yêu cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, dù sao chí ít phát sinh ở Nạ Dụ Tổ cùng Hạ Cụ trên thân, hai cái có tương tự vận mệnh người đáng thương chí ít tạm thời vứt bỏ thân phận của song phương, lập trường. Nơi này còn phải nói câu chuyện xưa, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Ngu sao mà không khả năng đơn giản như vậy liền phản bội dạ bù dạ mà đi theo Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ ngay từ đầu cu nở dê không có trông cậy vào nhiều như vậy. Hôm nay tiến triển kỳ thật đã sớm vượt qua bản thân hắn khống chế, chỉ là, tại lúc chia tay trong lòng vẫn là khống chế không nổi có rút đau đớn. Ta phải đi. Hạ Cù dẫn theo rổ, bên trong là nàng trước đó hái thảo dược, trước mặt chính là Nạ Dụ Tổ, ngu sao mà không dám ngẩng đầu, nàng sợ ngẩng đầu một cái cũng không dám đi. Ngày mai ta hẳn là còn biết nơi này hái thuốc, nơi này dược liệu sinh trưởng đến không sai. Thật sự là sứt sẹo lấy cớ vốn đang đắm chìm trong ly biệt vẻ u sầu trung tâm tình không tốt Nạ Dụ Tổ, vừa nghe đến Hạ Cù lời nói liền nhe răng trợn mắt nở nụ cười. Hạ Cù bị Nạ Dụ Tổ cười đến trên mặt nóng lên, trong lòng ngượng ngùng phía dưới cầm rổ quay người rời đi. Không cho ta nụ hôn tạm biệt sao? Nghe được câu này, Hạ Cù lại khó mà áp chế trong lòng tình cảm, xoay người lại ôm thật chặt Nạ Dụ Tổ, đưa lên nụ hôn của mình. Nạ Dụ Tổ hai tay ôm Hạ Cù eo nhỏ, hai người thật sâu hôn nồng nhiệt, trong lòng cũng nhịn không được đầu đen rau muống một câu. Ngươi cái đáng chết tác giả có thể làm cho ta giải chút cao sao?